Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chút ghen tuông, chuyến hành trình này kéo dài 8 ngày. Trước tiên là ngồi xe khách đến cảng, sau đó lên du thuyền ra khơi, và cuối cùng là đến hòn đảo mơ ước. Công ty du lịch đã thuê một biệt thự ven biển trên đảo. Không chỉ đảm bảo chỗ ở cho du khách mà còn đáp ứng tất cả các nhu cầu giải trí. Biệt thự được trang bị đầy đủ với rạp chiếu phim riêng, phòng chơi game, phòng karaoke và phòng gym. Tầng 1 có một sảnh sang trọng và bếp, được thuê đầu bếp riêng để nấu nướng cho mọi người. Vào ban ngày, đoàn sẽ được tổ chức đi tham quan các điểm du lịch trên đảo và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Còn buổi tối trở về sẽ có những bữa ăn tươi ngon. Nếu mệt mỏi, mọi người có thể thoải mái thư giãn tại những phòng giải trí yêu thích. Và công ty du lịch cũng tổ chức nhiều trò chơi hấp dẫn. Trong khi hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu về chương trình du lịch, mọi người ngồi trên xe khách lắc lư. Có người nói chuyện, có người mải mê chơi điện thoại. Dường như chẳng mấy ai chú ý lắng nghe. Xin lỗi cháu nhé. Cô bé, lần này dì đã thất hứa với cháu, không nên lừa dối cháu. Thôi thì sau này dì gọi cháu là bà dì, còn cháu gọi dì là cô bé, nhé. Tống Thất Nguyệt lèo nhèo, bám lấy Bạch Lộc Châu đang mặt không biểu cảm bên cạnh. Thành khẩn xin lỗi, đừng có mãi im lặng như vậy. Nếu thật sự không muốn để ý đến đứa trẻ đó, thì không cần phải nói chuyện với nó. Cứ coi như nó không tồn tại, chúng ta vẫn chơi đùa thoải mái. Tôi cũng khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ đông, tôi không cố tình muốn làm khó chị đâu. Tống Thất Nguyệt làm nhảm suốt dọc đường, cuối cùng đã làm cho Bạch Lộ Châu phải lên tiếng. Em đừng nói nữa, tôi không giận, ha ha, tôi đã biết chị tốt bụng mà. Không nỡ trách tôi đã nói rồi, ông bà của chị đều tốt như vậy, thì cháu gái do họ dạy dỗ cũng không thể xấu tính đến mức nào được. Hồi xưa, khi chị còn nhỏ, tất nhiên lúc đó tôi cũng không lớn lắm. Tống Thất Nguyệt lại bắt đầu một vòng lải nhải mới. Ngồi ở năm hàng ghế phía sau họ là nhóm sinh viên y khoa. Cụ thể là ba người đang trò chuyện. Lê Thanh và Trì Dữ ngồi ở hai ghế phía trước, bên cạnh để trống một chỗ để đặt túi. Trình Tào Tào, Lâm Mộ Tranh và Lý Mông ngồi ở phía sau họ. Lý Mông tối qua không ngủ được, bây giờ đang tranh thủ chợp mắt. Trì Dữ đeo tai nghe, co người vào bên cửa sổ, mũ trùm kín đầu, nhạc trong tai nghe bật hết cỡ. Nàng vẫn chưa quen ở giữa đám người lạ như thế này. Trình Tào Tào vừa lén nhìn về phía trước, vừa từ ghế sau với sang đánh nhẹ vào vai Lê Thanh, phấn khích nói: cậu thật là giỏi, Lê đại ca, sao lại có thể lừa được giáo sư Bạch về đây? Lâm Mộ Tranh, đúng vậy, thật đấy, mình vừa thấy mặt cô ấy, tưởng như sắp rớt cả hàm xuống, chỉ là tình cờ thôi. Lê Thanh trả lời qua loa, mình và người kia là bạn học cấp 3, nên họ đi cùng nhau. Hai người nhìn nhau, nghi ngờ, thật sao? Lê Thanh chuyển chủ đề. Giúp mình một chuyện nhé. Hai cô bạn, Trình Tào Tào bật cười. Thật hiếm thấy, cậu có tài năng như vậy mà cũng cần chúng mình giúp đỡ à? Lê Thanh mỉm cười, không vòng vo, lại gần hai bạn cùng phòng thì thầm điều gì đó. Nghe xong, Trình Tào Tào và Lâm Mộ Tranh cùng lúc á một tiếng, cái này không thích hợp lắm đâu. Lâm Mộ Tranh vô thức liếc nhìn về phía Bạch Lộ Châu ở hàng ghế trước. Không thích hợp sao? Lê Thanh nhẹ nhàng nhìn sang Trì Dữ, người đang đeo tai nghe và không nghe thấy họ nói. Các cậu đừng lo lắng quá, cũng đừng nhiều lời với Trì Dữ. Để đền bù, mình sẽ giúp các cậu làm giảm độ trùng lặp cho luận văn tốt nghiệp. Muốn giảm bao nhiêu cứ nói, nếu thấy nhiều thì mình sẽ giảm bớt. Nếu thấy ít thì mình có thể thêm vào, chính xác đến từng phần trăm. Trình Tào Tào và Lâm Mộ Tranh nhìn nhau, đồng loạt gật đầu mạnh. Thế thì hợp lý rồi, có vẻ mọi người không hứng thú lắm nhỉ. Vậy thì thế này, chúng ta sẽ có một hoạt động phá băng nhỏ. Hướng dẫn viên ở đầu xe cuối cùng không thể chịu đựng nổi sự thờ ơ của nhóm người này. Đừng có chơi điện thoại nữa. Những bạn đang ngủ, làm ơn hãy dậy đi. Chúng ta sẽ cần hoạt động phá băng này để làm nền cho nhiều trò chơi và kế hoạch trong những ngày tới. Nghe thấy giọng nói cao vút có phần chói tai của hướng dẫn viên. Nhiều người đang trò chuyện lập tức im lặng. Những người đang chơi điện thoại cũng ngẩng đầu lên. Chờ xem anh ta sẽ làm gì. Lê Thành cũng bảo trì giữ bỏ tai nghe ra. Hướng dẫn viên lấy ra một chồng thẻ bài. Đi từ đầu xe đến cuối xe. Để mọi người bốc ngẫu nhiên một thẻ. Là bài Tarot à? Lê Thành xoay xoay thẻ bài mà mình vừa nhận được. Chăm chú nhìn. Hướng dẫn viên. Đây là thẻ danh tính của các bạn. Mặt thẻ mà các bạn rút được chính là danh tính ngẫu nhiên của mình. Nhớ giữ cẩn thận nhé. Sau này, khi chơi tất cả các trò chơi, bao gồm cả quay bánh xe may mắn để rút tham, thẻ này sẽ là mã của các bạn. Khi giao lưu, nếu không muốn tiết lộ tên thật, các bạn có thể sử dụng mã hiệu này. Tống Thất Nguyệt lật qua lật lại thẻ trong tay. Có chút chê bai. Ủa gì đây? Hướng dẫn viên, vừa rồi cũng đã phát cho các bạn ghim cài. Hãy gắn thẻ lên áo ở chỗ dễ thấy, để người khác nhận ra và gọi tên các bạn. Mọi người hãy giữ cẩn thận nhé. Đừng làm mất, dù hành động này có vẻ hơi trẻ con một chút, nhưng mọi người vẫn hòa vào bầu không khí và lần lượt gắn thẻ lên người. Sau đó, họ nhìn thẻ của những người xung quanh và lẩm bẩm đọc tên. Rồi nhìn nhau mỉm cười. Có người tự tin đọc tên của thẻ bài của người lạ. Rồi khoe thẻ của mình cho đối phương xem. Nếu tên trên thẻ thú vị thì họ cùng nhau cười ha hà. Sau một chút ngại ngùng ban đầu, không khí thực sự trở nên thoải mái nhanh chóng. Trình Tào Tào và Lâm Mộ Tranh ở phía sau thì thầm bàn tán về thẻ mà họ bốc được. Lê Thanh cẩn thận gắn thẻ bánh xe số phận vào ngực mình, quay đầu nhìn thẻ trong tay Trì Dữ. Trì Dữ nắm chặt thẻ, lưỡng lự nói, thật sự phải đeo cái này à? Lê Thanh khuyến khích. Hầu hết mọi người trên xe này, sau này có thể em sẽ không gặp lại nữa đâu. Cứ chơi thôi, nếu em thấy ngại, thì đừng cho họ biết tên thật. Coi như trong 8 ngày này em chỉ gọi theo cái tên trên thẻ. Dù sao chẳng ai biết Trì Dữ là ai cả. Những mối quan hệ thoáng qua này rồi sẽ tan biến. Lo cái gì? Nghe vậy, tâm trạng của Trì Dữ nhẹ nhõm hơn một chút. Sự rụt rè cũng giảm đi nhiều. Cảm ơn chị Lê. Lê Thanh mỉm cười. Để chị giúp em gắn thẻ nhé. Lê Thanh lấy thẻ, người treo ngược, từ tay Trì Dữ, cúi đầu cẩn thận dùng ghim cài vào cổ áo của nàng. Ở hàng ghế trước, Tống Thất Nguyệt đeo thẻ xong, hào hứng muốn giúp Bạch Lộ Châu cũng đeo một cái. Bạch Lộ Châu có vẻ không mấy hứng thú, nhưng không thể chịu nổi sự nài nỉ của Tống Thất Nguyệt. Đành phải đồng ý, chị quay người lại, tôi sẽ gắn lên tay áo ngoài của chị. Cái áo này nhìn đắt tiền quá, tôi không dám dùng ghim châm lên, không chừng quay lại phải đền tiền. Tống Thất Nguyệt đẩy nhẹ vai Bạch Lộ Châu để cô quay lại. Mặc dù Bạch Lộ Châu không thích bị đụng chạm quá mức như vậy, nhưng vì sĩ diện nên cô cũng không nói gì, chỉ nhíu mày một chút. Khi Bạch Lộ Châu quay đi, vô tình liếc nhìn ra sau, cô thấy Trì Dữ và Lê Thanh đang ngồi rất gần nhau. Trì Dữ thì thào, đầu hơi cúi xuống, còn Lê Thanh thì nghiêng hẳn người sang phía cô ấy. Loay hoay cái gì đó ở cổ áo của Trì Dữ. Từ xa nhìn lại, cơ thể của họ gần như chồng chéo lên nhau. Có lẽ khoảng cách quá gần khiến Trì Dữ cảm thấy bối rối. Ánh mắt nàng liếc qua liếc lại không biết nhìn đâu cho phải. Vành tai đã đỏ rực lên. Bạch Lộ Châu dán mắt vào họ. Ánh mắt dừng lại lâu hơn cô dự tính. Hai người phụ nữ ngồi phía sau nhận ra cô đang ngẩn người. Người phụ nữ đang đeo thẻ. Ngôi sao, do dự hỏi, có, cần giúp gì không? Người bên cạnh, đang đeo thẻ, đờ hơm, cũng nói, cô có ổn không? Không sao, Bạch Lộ Châu bừng tỉnh, lịch sự đáp lại, cảm ơn hai người, người phụ nữ, ngôi sao, không có gì, nếu cần gì cứ nói. Trong 8 ngày này chúng ta có nhiều thời gian bên nhau mà. Người phụ nữ, đờ hơm, nhìn thẻ trên cánh tay Bạch Lộ Châu, sau khi quan sát một hồi, tỏ ra hứng thú nói, à, cô là, kẻ khờ, Bạch Lộ Châu vừa nghe, cũng không để ý đến cái thẻ của mình, chỉ khi người khác nói mới lướt qua nhìn cái thẻ trên cánh tay. Kẻ khờ, quả thật rất là mỉa mai, cái tên thẻ của em nhìn có vẻ không mấy thân thiện. Người phụ nữ, ngôi sao, cảm thán, nhưng thẻ của chị cũng bình thường thôi, nếu mà đổi được thì tốt biết mấy. Người phụ nữ, đờ hơm, ôm vai, ngôi sao, nhỏ nhẹ an ủi, cái thẻ của chị rất hợp với chị mà. Người phụ nữ, ngôi sao, cười tích ưng, cũng nhỏ nhẹ trêu lại. Đúng rồi, em là đờ hơm mít, còn chị thì là ngôi sao xoay quanh em đó. Chà, người phụ nữ, đờ hơm, bĩu môi, không nghiêm túc chút nào. Hai người là một cặp à? Bạch Lộ Châu hỏi. Đúng vậy, người phụ nữ, ngôi sao, thẳng thắn thừa nhận, chúng tôi đã bên nhau lâu rồi. Bạch Lộ Châu, nhìn các cô có vẻ rất ngọt ngào. Người phụ nữ, ngôi sao, nở một nụ cười rực rỡ. Cuối cùng cũng tìm được tình yêu. Đương nhiên là ngọt ngào thôi. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng liếc nhìn ra sau, hướng ánh mắt về phía Trì Dữ và Lê Thanh. Lại thì thầm hỏi. Trên thế giới này, tất cả các tình yêu đều ngọt ngào như vậy sao? Nghe câu này, có vẻ như bạn chưa từng trải qua mối tình nghiêm túc nào nhỉ? Người phụ nữ, ngôi sao, có chút nghi ngờ, trông cô không giống cô gái mười mấy tuổi, lại còn xinh đẹp như vậy, chắc chắn không thiếu kinh nghiệm tình cảm đâu. Người phụ nữ, đờ hơm, lên tiếng nhắc nhở, đừng nói vậy. Có thể sẽ làm người khác khó chịu. Người phụ nữ, ngôi sao, lập tức xin lỗi Bạch Lộ Châu. Xin lỗi, tôi không có ý châm chọc cô. Chỉ cảm thấy bất ngờ thôi. Người phụ nữ, đờ hơm, dường như nhận ra điều gì đó. Cô ấy hỏi Bạch Lộ Châu. Sao cô cứ nhìn về phía sau mãi vậy? Không có gì, Bạch Lộ Châu lập tức chối. Ánh mắt thu về không biết nên đặt ở đâu. Có chút ngượng ngùng nhìn xuống, chỉ là thuận tiện nói chuyện với các cô thôi. Người phụ nữ, ngôi sao, không chút thương xót châm chọc. Cô nhìn về phía sau để tiện ngó lén, nên mới nói chuyện với chúng tôi đúng không? Chậc, người phụ nữ, đờ hơm, cắt ngang lời, ngôi sao, hôm nay sao chị lại vậy? Tự dưng không biết nói chuyện thế. Người phụ nữ, ngôi sao, vội vàng ôm lấy người. Đờ hơm, nhận lỗi, cuối cùng cũng có dịp cùng em đi chơi. Chắc là hơi hào hứng quá. Xin lỗi nha, chị sẽ không nói linh tinh nữa. Đừng giận nhé, nghe cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người phụ nữ ở phía sau. Mọi âm thanh dần dần trở nên trống rỗng và mờ ảo trong tai Bạch Lộ Châu. Cô lặng lẽ quay người trở lại, nhìn thẳng về phía trước. Tiếp tục ngắm nhìn con đường rộng lớn đang dần bị bánh xe chèn xuống từng chút một. Lại đột nhiên cảm thấy, một phần ánh mắt của mình đã mãi mãi rơi rớt ở một nơi khác của chiếc xe. Tác giả có điều muốn nói, giáo sư Bạch Lộ Châu có lịch sử yêu đương bằng không? Đầu chó, cách chương.